Yêu Long Cổ Đế, chương 198, ai trêu đùa ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lê Sinh, cái kia Lưu Tuyết Tông rất nhiều đệ tử vẻ mặt lập tức ngưng trọng, đồng thời chậm rãi đi ra, mơ hồ tạo thành một vòng vây, đem Tô Hàn cho bao vây lại hết sức hiển nhiên. Lê Sinh thái độ đối với Tô Hàn cũng không hề tốt đẹp gì, một khi Lê Sinh nổi giận, bọn hắn liền muốn động thủ đem Tô Hàn cho lưu lại. Các ngươi đây là làm gì? Ta là tới nói chuyện làm ăn, cũng không phải tới đánh nhau, đến mức đó sao? Tô Hàn nhìn chung quanh bốn phía một cái, lộ ra bất mãn vẻ mặt. Hừ, lão phu có thể không tin ngươi là tới nói chuyện làm ăn. Lê Sinh hừ lạnh, lập tức lại nói. Nghe nói ngươi muốn đem chỗ này mỏ linh thạch cho mua lại. Vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn ra bao nhiêu kim tể? Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu kim tể? Tô Hàn hỏi, đang nói lời này thời điểm Tô Hàn liền đã lòng dạ biết rõ, Lưu Tuyết Tông hiển nhiên là không có muốn bán nơi này dự định. Như thật muốn bán, tuyệt đối không phải này tam trưởng lão Lê Sinh tới cùng chính mình đàm, dù sao đây chính là mỏ linh thạch toàn bộ Lưu Tuyết Tông cũng chỉ có 3 khu mà thôi, ít nhất cũng phải phó tông chủ trở lên cấp bậc mới có tư cách cùng chính mình tới đàm. Này Lưu Tuyết Tông, tại qua loa chính mình. Chỉ bất quá Lưu Tuyết Tông chỉ sợ không nghĩ tới mua lại là chính mình, mà chính mình cũng không nghĩ tới cùng mình nói chuyện với nhau lại là này Lê Sinh. Dùng quan hệ giữa hai người, cuộc mua bán này khẳng định đàm không xong rồi. Lão phu mong muốn kim tệ, chỉ sợ ngươi không chịu đựng nổi. Lê Sinh nói, Tô Hàn cười một tiếng, nhiều hứng thú mà nói. Vậy ngươi nói một chút, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Một khối cơ bản nhất hạ phẩm linh thạch đều muốn 100 vạn kim tệ trở lên, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm liền càng không cần phải nói, này mỏ linh thạch hàng năm giá trị sản lượng ước chừng 3 vạn khối tả hữu, coi như. Liền là hơn 300 ức tăng thêm ta Lưu Tuyết Tông cung cấp sức người, vô lực ngươi nếu thật muốn mua ta liền cho ngươi 500 ức ra giá, như thế nào? Lê Sinh nhìn bộ dáng rất chăm chú. Trên thực tế, theo hắn trong lòng cảm thấy Tô Hàn căn bản không có khả năng có 500 ức kim tệ, cho dù là trước đó tiêu diệt chân Vũ Tông, có thể đầu to khẳng định bị Hàn Vân Tông cho lấy được. Lê Sinh ý nghĩ, liền cùng đại đa số người một dạng, cảm thấy đồ thần các có thể diệt đi chân Vũ Tông, tất nhiên là Hàn Vân Tông là chủ lực, đồ thần các căn bản là không có bản sự kia. Cho nên, hắn giờ phút này, nhìn đường đường chính chính dáng vẻ, trên thực tế, chỉ là đang đùa bỡn Tô Hàn mà thôi. 500 ức sao, không phải là không thể được. Tô Hàn lật bàn tay một cái, lấy ra một tờ thẻ vàng, khẽ cười nói. Trong này có 600 ức dư thừa 100 ức coi như là ta đưa ngươi cũng tính hòa hoãn một thoáng hai ta quan hệ trong đó, như thế nào? Nghe đến lời này, nhất là thấy cái kia tấm thẻ vàng, Lê Sinh mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Quảng cáo, hắn vốn cho là Tô Hàn nghe được chính mình ra giá về sau, vẻ mặt hội trở nên rất khó coi, sau đó chính mình lại kiệt lực vũ nhục Tô Hàn một phen, nhường hắn đầy bụi đất lăn ra nơi này. Không nghĩ tới, Tô Hàn thật lấy ra một tấm thẻ vàng. 500 ức kim tệ a, đây là một loại khái niệm gì? Không chút nào khoa trương, liền xem như thời khắc này Lưu Tuyết Tông trên dưới cộng lại cũng không có 500 ức. Thậm chí liền xem như Lưu Tuyết Tông cùng thần nữ cung cộng lại cũng liền khó khăn lắm có thể vượt lên trước 500 ức. Đương nhiên, đây chỉ là chỉ vốn lưu động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Sinh cũng không tin Tô Hàn thật sự có nhiều tiền như vậy. Trần Vũ, ngươi xem một chút này thẻ vàng bên trong có hay không hắn nói nhiều tiền như vậy. Lê Sinh trầm giọng nói, vâng, cái kia Long Đan cảnh đúng là Trần Vũ, hắn đi lên phía trước muốn theo Tô Hàn trong tay tiếp nhận thẻ vàng. Nhưng Tô Hàn lại trực tiếp đem thẻ vàng thu vào, nói. Như vậy sao được, nơi này chính là Lưu Tuyết Tông danh giới, 1 phần vạn cầm tiền của ta, không cho ta chỗ này mỏ linh thạch làm sao bây giờ. Mà lại lấy các ngươi đức hạnh, nói không chừng đều sẽ mưu tài sát hại tính mệnh ta cũng không thể cứ như vậy đem tiền cho các ngươi. Ta chính là nhìn một chút. Trần Vũ cả giận nói, nhìn một chút cũng không được, Tô Hàn chỉ Lê Sinh nói, các ngươi này tam trưởng lão tại Hàn Vân Tông thời điểm liền muốn động thủ với ta, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, ta biết hắn trong lòng đối ta có giận cho nên ta chỉ có thể lời đầu tiên mình đem tiền giữ lại. Ngươi không cho lão phu biết ngươi này thẻ vàng đến cùng là thật là giả, lão phu làm sao cùng ngươi giao dịch. Lê Sinh mày nhăn lại, ngươi không đem khế đất cho lấy ra ta làm sao biết ngươi đến cùng phải hay không nguyện ý cùng ta giao dịch. Tô Hàn cũng nói, hèn mạt, Lê Sinh trừng mắt, là ngươi bây giờ nghĩ mua sắm ta Lưu Tuyết Tông mỏ linh thạch không phải chúng ta xin ngươi mua, ngươi như có lòng thành, vậy trước tiên đem thẻ vàng cho lấy ra ta nhìn một chút. Kỳ thật Tô Hàn theo như lời cũng không sai, Lê Sinh là thật sự định nhường Trần Vũ trực tiếp đem Tô Hàn trong tay thẻ vàng cướp đi, mặc kệ ở trong đó có bao nhiêu kim tệ, chỉ cần đến Trần Vũ trong tay, liền sẽ không trả lại Tô Hàn. Lê Sinh không tin thẻ vàng bên trong có 600 ức cách xù, bất quá nếu là có cái vài tỷ thậm chí vài ức cũng tốt a, ta cảm thấy đi, chúng ta là công bằng giao dịch, ngươi cũng phải xuất ra một điểm thành ý tới. Tô Hàn suy nghĩ một chút, lại nói. Như vậy đi, ta cho hắn xem trong thẻ có bao nhiêu kim tệ, bất quá hắn muốn trước tự phong tu vi, bằng không, hắn cầm lấy ta kim tệ chạy ta cũng rất bất đắc dĩ. Tốt, Lê Sinh vẻ mặt phẫn nộ, nhưng trong lòng là mừng rỡ, liền nói ngay. Trần Vũ, ngươi tự phong tu vi, như hắn nói ta Liêu Thuyết Tông cũng muốn xuất ra một điểm thành ý tới mới là nha. Vâng, Trần Vũ hít vào một hơi, toàn thân khí tức thu lại tựa như biến thành một người bình thường, căn bản nhìn không ra long đan cảnh dáng vẻ. Thật sự là hắn là tự phong tu vi, mà lại Trần Vũ lại là Lê Sinh đệ tử, đi theo Lê Sinh nhiều năm như vậy tùy tiện liền có thể hiểu rõ Lê Sinh suy nghĩ trong lòng. Mặc dù tự phong tu vi, nhưng hắn không sợ chút nào. Tô Hàn khí tức bất quá là long mạch cảnh thôi, bên ngoài đem Tô Hàn truyền như vậy lợi hại, có thể Liêu Tuyết Tông trên dưới, không người tin tưởng. Lại nói, nơi đây còn có nhiều như vậy Liêu Tuyết Tông đệ tử, chỉ là long linh cảnh nội môn trưởng lão liền có vài vị, Tô Hàn nếu là dám ra cái gì yêu thiêu thân, bọn hắn liền sẽ lập tức hợp nhau tấn công. Lấy tới đi, Trần Vũ đưa tay, Tô Hàn nhẹ gật đầu, đem thẻ vàng lần nữa đem ra, đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ tại tiếp nhận thẻ vàng thời điểm, khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, cái kia Lê Sinh cũng là yên tâm cười to. Ha ha ha ha, tiểu tạp toái, ngươi còn quá non. Sư tôn, trong này, chỉ có một kim tệ. Lê Sinh cười to vừa mới hạ xuống, Trần Vũ sắc mặt liền khó coi. Cái gì? Lê Sinh tiếng cười to hơi ngừng, giống như là nuốt con ruồi giống như. Hắn nhìn về phía Tô Hàn, tựa như muốn đem cái sau ăn hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu xúc sinh, ngươi dám trêu đùa lão phu, ta chính là đùa nghịch ngươi, ngươi có thể như thế nào? Tô Hàn mới vừa cái kia gương mặt khẩn trương biến mất tiến tới nổi lên, là một cỗ lạnh nhạt. Từ đầu tới đuôi, Lê Sinh đều cảm thấy mình là đang đùa bỡn Tô Hàn, lại là không biết Tô Hàn sao lại không phải đang đùa bỡn hắn. Tự nhìn thấy Lê Sinh một khắc này bắt đầu Tô Hàn liền biết chuyện hôm nay không có khả năng đàm thành, mà hắn cũng không có ý định lại cùng Liêu Tuyết Tông đàm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.